Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731. Hấp thu loại thứ hai bản nguyên chi lực, muốn chết, Siêu Vi lúc này mới mặc kệ cung binh đột nhiên triệu hoán đi ra tiểu nữ hài này là lai lịch thế nào. Vô luận là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản nàng lấy siêu cường thực lực diệt sát cung binh. Nàng làm ra hết thảy đã đến đoạn kết, nếu như không có thể đánh giết cung binh lời nói cái kia hết thảy đều xong. Trước đó hết thảy đều là tốn công vô ích. Băng Long Chi Dực, Siêu Vi hóa thân băng xương cự long biến thành một đạo phượng hoàng huyễn ảnh đồng dạng phóng tới. Tiểu Sấu Hùng Phần Thiên Chi Diễm, hai đạo hoàn toàn không cách nào tương dung lực lượng va chạm nhau cùng một chỗ. Oanh! To lớn tiếng oanh minh cùng chấn cảm truyền đến, cung binh cuống quýt thân thể khom xuống dùng cánh tay cản trước người. Cái này đạo lực lượng va chạm thật đáng sợ đến liền dư chấn đều khủng bố như thế, mà theo ba động chậm rãi tán đi, cung binh cẩn thận từng ly từng tí buông cánh tay xuống nhìn về phía nơi xa. Không, không có khả năng, Siêu Vi thân thể lúc này ngã trên mặt đất. Hoàn toàn tất cả mọi thứ đều biến mất, to lớn băng long đã không tồn tại, Siêu Vi ngốc ngồi yên ở trên mặt đất giống như điên, cái này sao có thể, Siêu Vi không thể không giật mình, chỉ có nàng biết mình băng thuộc tính cường hóa đạt tới max trị số về sau phát động thăng cấp thành. Vì bản nguyên chi lực, đây là trò chơi hậu kỳ đều xem như mạnh nhất một loại sức mạnh hình thức. Thế mà tuy nhiên nàng chỉ là vừa mới đạt tới cảnh giới này. Nhưng là cái này vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể đánh giết thần minh lực lượng lại bị đánh bại. Tất cả băng hệ bản nguyên chi lực tiêu hao sạch sẽ. Mà lúc này khói bụi tan hết. Cái kia giữ lại đôi đuôi ngựa áo đỏ tiểu nữ hài lúc này chính là một mặt ý cười. Giống như không cẩn thận. Hỏa lực quá lớn. Đại trung tử bị thiêu không có. Siêu Vi, ngoặc kép, cung binh, ngoặc kép, cho ta, cái kia, lúc này tiểu xấu hùng thân thể lắc lắc, nàng quay đầu lại nhìn về phía cung binh, trong mắt nàng khắp khuôn mặt là suy yếu vô thần, vừa mới một kích kia cũng là nàng cực hạn, bản nguyên chi lực va chạm cũng không phải nói đùa, tiểu xấu hùng giang hai cánh tay hướng về cung binh chậm rãi đi qua. Thế mà nàng tốc độ lắc lư không gì sánh được, tựa hồ tùy thời muốn ngã xuống. Ta muốn ăn, cung binh cuống quýt liền đi mấy bước ngồi xổm xuống. Tiểu xấu hùng đổ vào cung binh trong ngực. Cung binh cũng là lần đầu tiên ôm lấy nàng. Nhìn lấy trong ngực như là hài tử đồng dạng nhưng thực lực nhưng lại hoàn toàn không phù hợp tiểu. Xấu hùng, cung binh còn không nghĩ tới hắn cái gì. Tiểu xấu hùng đã hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong cơ thể hắn. Hệ thống, người tiểu xấu hùng hấp thu băng hệ bản nguyên chi lực. Thân thể nàng phát sinh biến hóa. Hệ thống, người sủng vật bắt đầu ngủ say. Mời kịp thời bổ sung thần lực kết tinh. Cung binh kinh ngạc nhìn lấy cái này hai đầu hệ thống nhắc. Nhờ, hắn muốn mở ra sủng vật giao diện. Hiện ra tại đó hết thảy đều là màu xám, chỉ bất quá có một cái bổ sung thần lực kết tinh tuyển hạng. Cung binh không làm bất cứ chút do dự nào, một trận chiến này không có tiểu xấu hùng lời nói đã sớm phân ra thắng bại. Mà bây giờ nơi xa Siêu Vi còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Nàng còn tại khiếp sợ tại vừa mới phát sinh hết thảy. Cung binh móc ra mấy khỏa thần lực kết tinh sau đó lựa chọn bổ sung. Hệ thống, thần lực kết tinh bổ sung hoàn tất. Trước mắt thức tỉnh tiến độ 10%. Hệ thống, thần lực kết tinh bổ sung hoàn tất. Trước mắt thức tỉnh tiến độ 20%. Hệ thống, thần lực kết tinh bổ sung hoàn tất. Trước mắt thức tỉnh tiến độ 30%. Hệ thống, người tiểu xấu hùng thức tỉnh. Nàng tựa hồ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống, ngươi thu hoạch được bản nguyên chi linh, hỏa, băng bản nguyên chi linh, hỏa, băng loại. Hình, Trứng sủng vật mở ra đẳng cấp 110 mang theo đẳng cấp 110 sủng vật tinh cấp. Cung binh chấn kinh nhìn lấy đây hết thảy. Theo trên tay màu đỏ cùng màu xanh lam đường vân giao nhau, trứng sủng vật tản mát ra quang mang. Cung binh biết đây cũng là hỏi hắn muốn thần lực kết tinh. Đáng tiếc hiện ở trên người hắn không có. Cung binh lắc đầu, sau đó thu hồi trứng sủng vật. Các loại sau này trở về lại cho ngươi ăn. Ngươi tiểu gia hỏa này, làm sao tiến hóa sau lại trở lại trứng bên trong? Thu hồi hết thảy tâm tư về sau, cung binh xoay người nhìn về phía nơi xa Siêu Vi. Lúc này Siêu Vi trên mặt kinh khủng còn không có biến mất. Cung binh thở dài sau đó đi qua. Theo cung binh tới gần, Siêu Vi kịp phản ứng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cung binh. Bốn mắt đối mặt bên trong, cung binh lần này theo Siêu Vi trong ánh mắt không nhìn thấy bất luận cái gì cao ngạo lạnh lùng. Ngược lại đó là một loại không hiểu, thậm chí là một loại giải thoát ánh mắt. Nguyên lai, ngươi còn ẩn tàng loại thực lực này. Siêu Vi nhìn về phía cung binh thở dài, có loại thực lực này sủng vật. Chắc hẳn một khi hợp thể sau mở ra ngươi tận thế kỹ năng có thể trong nháy mắt miểu sát ta. Ngươi, xác thực lợi hại hơn ta. Làm cho tâm cao khí ngạo Siêu Vi thừa nhận điểm này, cung binh lúc này đều có kinh ngạc, mà hắn thực càng muốn cười hơn. Bởi vì muốn hợp thể sủng vật tối thiểu nhất cũng phải đầy độ thân mật. Phổ thông sủng vật đầy độ thân mật rất đơn giản. Tìm sủng vật đại sư hoặc là ăn chút sủng vật khẩu phần lương thực liền có thể. Nhưng là cung binh biết hắn trên thân cái vật nhỏ này sẽ không đơn giản như vậy tăng lên độ thân mật. Chớ nói chi là hợp thể. Ngươi thắng. Siêu Vi đứng lên, nàng ánh mắt xuất hiện một tia chán nản. Cuối cùng vẫn là ngươi thắng. Ta, làm sao lại thắng? Ngươi lại không treo. Cung binh mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Không tiếp tục sao? Ngươi nhận thua. Đúng. Siêu Vi gật gật đầu. Mở ra thần long biến sau bị đánh hồi nguyên hình. Một tuần lễ sau đều là siêu cấp trạng thái hư nhược. Hiện tại ta, sợ là ngươi đứng ở nơi đó ta cũng đánh không ra thương tổn. Ngươi, Siêu Vi trong tay lan nhược chi tâm pháp trượng biến mất. Trong mắt nàng xuất hiện dị dạng quang mang. Ngươi thắng, ta sẽ thực hiện trước đó hứa hẹn. Nhìn lấy cung binh một mặt mờ mịt cùng không thể tin bộ dáng. Siêu Vi đột nhiên cười, nàng không biết có phải hay không là thực từ đáy lòng nàng chỉ hy vọng cung binh thắng lợi. Nghĩ tới đây nàng cũng ngây người, nàng bắt đầu nghi hoặc trong lòng mình ý tưởng chân thật. Cái này trước cho ngươi. Siêu Vi tiện tay đem một kiện đồ vật ném cho cung binh. Còn lại, ngươi còn muốn cái gì? Ta sẽ đáp ứng ngươi. Bất luận cái gì, bất kỳ yêu cầu gì. Cung binh sửng sốt, hắn cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay đồ vật. Hệ thống, ngươi thu hoạch được thần cách toái phiến lôi loại hình. Thần cấp tài liệu miêu tả. Không biết, nói đi. Siêu Vi nhìn về phía cung binh. Còn cần gì? Cái này, cung binh suy nghĩ một chút cười nói. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ta tạm thời còn không nghĩ tới. Có điều. Nếu như có thể lời nói, ta ngược lại thật có một chuyện cùng ngươi chào hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.